Lê Mê, Uẩn Liệu, này, điều này thật sự quá ô nhục hắn. Hảo, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hắn đáp ứng một tiếng. Ừ, thế này còn tạm được. Khơi Diệu gật đầu nói. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi. Ta tên là Hoắc Lỗi. Hỏa Lôi. Là Hoắc Lỗi, Hoắc trong hết bệnh, lỗi trong quang minh lỗi lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net